Một cái tay của hắn rất khinh bạc từ xa bích đưa đến eo của nàng trên, nhẹ nhàng mà ma sát. Tuy rằng cách một tầng y phục, thế nhưng Diệp Hy lại vẫn như cũ cảm thụ được trắng mịn như tơ băng cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Ngươi lại động một cách thử nhìn một chút. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Diệp Hy quả nhiên không dám lộn xộn. Xin lỗi. Diệp Hy cúi đầu, dường như không muốn bị mụ mụ thấy mình trong hai mắt dục hỏa. Mà Hàn Tuyết lại nói sang chuyện khác, hôm nào mang bạn gái của ngươi về nhà làm cho ta xem một chút. Ta còn không có nữ bằng hữu a. Nói bậy, vậy lần trước cái kia Dương Ngọc Linh đây. Nàng chỉ đúng là bạn học của ta a. Diệp Hy cũng không có nói sai, hắn chỉ có tình nhân, không có nữ bằng hữu đây. Nghe vậy, Hàn Tuyết hình như nghĩ tới điều gì. Quả thực, như nhi tử tuổi tác như vậy, khó tránh khỏi sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu không, hắn cũng sẽ không cùng hai người thê người mẫu phát sinh quan hệ đi. Có thể, hắn là ỷ vào trong thực lực. Đối với những chuyện kia, Hàn Tuyết không muốn tự mình hỏi hắn. Thế nhưng hiện tại nàng hình như bỗng nhiên hiểu, dường như nhi tử thực sự trưởng thành. Hắn cũng hiểu được muốn nữ nhân. Nhưng là bởi vì không có sao cho bạn gái quan hệ. Hay bởi vì này thuộc phụ mê hoặc, mới có thể dùng hắn làm ra như vậy hoang đường chuyện tình. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ở Hàn Tuyết tâm giữa, bắt đầu cho rằng đây đều là hắn thời kỳ trưởng thành u mỹ đạt được tốt đẹp chính là dẫn đạo quan. Hệ cái này cùng mình có rất nhiều nguyên nhân đi. Dù sao mình bình thường thực sự có rất ít thời gian đi bồi hắn. Nhẹ nhàng mà trương khai cánh tay, vuốt ve tóc của con trai. Hàn Tuyết trong lòng lần đầu tiên cảm giác được một loại kỳ diệu dị dạng. Có thể cái loại cảm giác này ở trong lòng lóe lên rồi biến mất. Nhưng làm cho Hàn Tuyết trong lòng để lại một tia vết tích. Ngươi nói cho ta biết có đúng hay không, lung lay vừa đụng đến nữ nhân xinh đẹp liền muốn tái máy tay chân. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thế nhưng bởi vì hắn nguyên bản liền so với con mẹ nó ải. Ánh mắt lại rơi vào trước ngực của nàng cặp kia đột lên cao vót mỹ nhũ trên. Rất tròn mà đầy đặn tuyết nhũ lúc này ở Diệp Hy trong mắt nhẹ nhàng mà nhúc nhích. Hoàn mỹ độ cung tràn đầy co giãn nhũ thịt, tại sao có thể làm cho hắn không muốn một cái sờ đây? Chỉ là hắn không dám. Đối với con mẹ nó câu hỏi, Diệp Hy chỉ có thành thật trả lời hình như. Hình như là. Cái gì gọi là hình như? Hàn Tuyết rõ ràng không hài lòng câu trả lời của hắn. Đúng là chính là, không phải thì không phải là. Đúng không? Xì. Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, thế nào không gặp ngươi làm này xấu chuyện lúc sợ chứ? Ở trước mặt ta thật giống như cái tiểu hài tử như nhau. Mụ mụ ngươi. Thực sự không tức giận sao? Ta làm nhiều như vậy chuyện xấu tình. Đừng nói nữa, sau này ngươi phải ngoan một điểm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn. Có thể, giáo dục cũng không nhất định muốn đánh mắng. Có đôi khi, thích đương biến báo một chút cũng sẽ phải chịu tốt đẹp chính là hiệu quả. Dĩ nhiên, Hàn Tuyết làm như vậy theo nàng đúng là chính xác. Thế nhưng nàng nhưng không biết, như vậy càng thêm cổ vũ Diệp Hy dáng vẻ bệ vệ. Đợi được sau này, Hàn Tuyết đã hối tiếc không kịp. Diệp Hy nhìn không được đưa ra một tay ở Hàn Tuyết trắng noan trên đùi nhẹ nhàng mà lau một cái. Ừ, bị nhi tử như vậy khẽ vuốt. Hàn Tuyết cả người phảng phất giống như bị chạm điện, nhìn không được đánh run một cái. Nàng thân thể mềm mại hơi run run, thế nhưng nàng lại nói không nên lời trách cứ nói đến. Vừa vặn tương phản, từng đạo thần bí điện lưu lại làm cho nàng cảm thấy có một loại không rõ kích thích. Ngươi vừa mới có phải là cố ý hay không? Nhìn chằm chằm nhi tử, Hàn Tuyết đạo. Không phải. Đánh chết Diệp Hy cũng không thừa nhận. Nếu có lần sau nữa, ta thật là phải tức giận. Hàn Tuyết không biết vì sao mình lúc này sẽ có như vậy tâm tình, nhưng là lại có một loại hưng phấn. Đúng vậy, đúng là hưng phấn. Điều này làm cho nàng cảm nhận được rất không an. Chỉ là nàng lại hiểu được tạo thành như vậy sai lầm cũng mình. Ngươi thực sự trưởng thành cũng biến thành hỏng. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra cứ như vậy ôm hắn. Diệp Hiếm có điểm bất minh cho nên thế nhưng đối với ôm trong ngực của mẹ lại cũng không có cự tuyệt. Thành thuộc Anna thân thể làm cho hắn cảm nhận được từng trận kích thích. Thật sự là quá tuyệt vời. Hai người cứ như vậy tương hỗ thiếp hợp cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Chỉ là đều có chặt dựa chung một chỗ thân thể lặng lặng cảm thụ được đây đó vấn đề cùng tim đập. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Phảng phất trên thế giới tất cả cản trở trói buộc đều không tồn tại giống nhau. Hàn Tuyết cặp kia thon dài ngấu cánh tay quấn lấy bờ vai của hắn. Dường như muốn không cho hắn tại đây lắc lư trong buồng xe đụng vào. Chỉ là vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại hoàn toàn thiếp hợp ở trên người của hắn. Từng đợt nhiệt lưu nhất thời làm dịu lòng của nàng điền. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ hiểu được có một tia mà điện lưu ở thân thể của chính mình thượng lùi qua. Mỗi khi xe buýt hoảng động một cái, mẹ con bọn hắn hai thân thể của con người trở nên nhẹ nhàng va chạm. Hàn Tuyết nàng thức tha lồi lõm thân thể luôn luôn cùng trước mắt mình nhi tử thân thể ma sát. Nhất là trước ngực nàng vú càng nặng giữa mà đè ép ở trên người của hắn. Điều này làm cho Diệp Hy trong lòng tinh kỳ chập chờn, dục hỏa phun ùa ra. Thế nhưng lúc này Hàn Tuyết nhưng trong lòng loạn thành một đoàn. Không rõ vui vẻ cùng với thần bí điện lưu để cho nàng thân thể mềm mại run run không ngớt. Thời khắc này nàng cảm giác được cả người nóng rực không gì sánh được. Có chút mê loạn. Trong lúc bất chi bất giác nàng hình như có chút thích như vậy một loại cảm giác. Tịch mịch trống giống thân thể phảng phất bị thứ gì hấp dẫn giống nhau. Làm cho Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không tiếc kết thúc như vậy tiếp xúc. Chỉ là nàng có thể sao? Theo xe buýt đến trạm, trong buồng xe hành khách cũng từ từ giảm bớt. Trống ra chỗ ngồi, mẹ con bọn hắn hai người lập tức xa nhau. Đáng chết, ta vừa mới tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện ra hoảng loạn. Thế nhưng trong lòng thì ở trách chửi mình. Bình thời đoan trang đều đến địa phương nào đi. Hơn nữa dĩ nhiên là cùng con trai của mình. Có lẽ là mình cho tới nay đều thừa nhận cực đại mà áp lực đi. Hiện đang phát tiết đứng lên càng thêm kinh người. Chỉ là vì sao trong đầu của mình sẽ hiện lên một loại thiên lý bất dung tà niệm đây? Hàn Tuyết thật sâu làm một hô hấp. Nhưng là lại cũng không biết. Mình ngồi xuống sau này. Bên người nhi tử cặp kia ánh mắt gian tà luôn luôn ở trước ngực nàng cặp kia rất tròn cao vót nhũ phong thượng nhìn quét. Lần tới báo trước thuộc phủ mê hoặc nồng nặc tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. đều mời tới thủ phát. Trang web ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 168 mê loạn thủy mị. Làm hoa hải hoa kiều thành hạch tâm hạng mục. Hoa hải sung sướng cốc đúng là hiện nay quốc nội quy mô lớn nhất. Hạng mục tối đa. Cảnh sắc đẹp nhất. Khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất chủ đề công viên. Diễm dương cao chiếu, tinh không vạn lý. Phong hình như cùng ta cùng nhau bạn nhảy. Thái dương hình như ở không chút do dự cao giọng hát ca. Hạt thóc hình như là một đám thỏa thích ca vũ hài tử, chính bướng bỉnh mà gọi tới gọi lui. Tất cả nhìn qua tràn đầy ánh dương quang. Nhưng chân chính vui sướng lại ẩn ở mọi người đáy lòng. Tinh không vạn lý đây là một bài hát không song ca. Có nó thì có vui sướng. Chính là cái này một tòa tràn đầy kích thích chơi trò chơi chủ đề công viên. Lại dĩ nhiên là hoa hải thị nữ thị trưởng Hàn Tuyết một tiếng bước ngoặt. Giờ này khắc này, nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đạt được. Sự tình cư nhiên sẽ là như vậy phát triển. Ghê gớm thật. Diệp Hy nhìn trước mắt sung sướng cốc, trong lòng cũng có chút hướng tới. Dù sao, hắn còn nhỏ. Hơn nữa, cho dù bối cảnh trong nhà cường đại, hắn lại chưa từng có đã đến sân chơi cái này một loại địa phương. Hiện tại hắn nhìn về phía đang nằm mơ như nhau. Bởi vì, làm bạn bên cạnh mình. Diệp Hy mắt liếc nhìn bên người mụ mụ đảo làm sao vậy a? Hàn Tuyết thoạt nhìn dường như có chút mất hồn mất vía. Nghe được lời của con, nàng mỉm cười, đảo không có gì. Loại địa phương này, ta cũng không có tới qua đây. Hàn Tuyết lúc nhỏ, những thứ này sân chơi còn không có phổ cập. Đợi được trưởng thành, nhưng không có tâm tư cũng không có thời gian. Thật vất vả xếp hàng mua vào bàn phiếu. Hai người bọn họ lúc này mới ở đông nghịt người đàn dưới đi vào sung sướng cốc. A, hình như cái chỗ này gần nhất chính là cái này mỏ vàng phiêu lưu, trước hết đi vào trong đó đi. Diệp Hy cầm địa đồ đảo. Thế nhưng Hàn Tuyết nhưng thật giống như tỉnh làm như không nghe thấy. Ánh mắt của nàng rơi vào bên người đi qua. Du khách. Những thứ này du khách đều là một nhà cười to vui mừng sung sướng nhạc mà đi qua. Nắm tiểu hài tử dường như đang hưởng thụ đang khó được khoái trá. Đây là cỡ nào phát thông một màn. Thế nhưng Hàn Tuyết lại phát hiện. Ở trí nhớ của mình trong dĩ nhiên không có có một như vậy hồi ức. Đúng là mình thân là mẫu thân làm được thất bại. Thẳng đến lá si la kéo tay nàng, Hàn Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại làm sao vậy? Ta nói đi chơi mỏ vàng phiêu lưu. Diệp Hy thấy mụ mụ hình như có tâm sự gì, nhưng là lại không có hỏi. Ừ, bỗng nhiên, Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nàng nắm ở nhi tử vai đạo tiểu Hy. Ngươi có đúng hay không vẫn luôn rất muốn đến những chỗ này ngoạn. Bên người truyền đến một loạt thành thục hương vị. Diệp Hy cả người run lên đảo đúng không. Thế nhưng cũng không có người theo ta. Mụ mụ bây giờ không phải là bồi ngươi sao. Đi.